Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1225, chương 1221. Quý Bạch Mặc. Hư rồi, Quý Bạch Mặc thanh âm thực bình đạm. Phảng phất là ở giảng một cái bình đạm chuyện xưa, trước kia ta ở sách giáo khoa thượng xem qua một cái chuyện xưa, người đánh cá cùng ma quỷ chuyện xưa. Ma quỷ bị cầm tù ở đồng trong bình. Nó bị đóng thứ 100 năm thời điểm. Nghĩ nếu có người tới cứu hắn nói. Nó nhất định làm này vinh hoa phú quý. Bị quan 200 năm thời điểm. Nghĩ nếu có người tới cứu hắn nói. Nó nhất định đem ngầm bảo tàng đều đào cho nó. Bị quan đệ 300 năm thời điểm. Nghĩ nếu có người tới cứu hắn nói. Nó nhất định sẽ báo đáp hắn. Thỏa mãn thứ ba cái nguyện vọng, Quý Bạch Mặc xoa nhan bạch tóc đen. Hắn giảng câu chuyện này thời điểm, trước sau mang theo mỉm cười, phảng phất là đang nói cái gì ấm áp động lòng người chuyện cổ tích. Tạm dừng một chút tiếp tục nói, kết quả, trước sau không có người tới cứu hắn, cho nên ở thứ 400 năm thời điểm, nó tưởng, nếu có người tới cứu nó nói, nó nhất định phải giết hắn. Đang nói những lời này thời điểm, Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng, hắn thoạt nhìn ôn nhu vô cùng. Khớp xương rõ ràng thon dài đại trưởng sen kẽ ở nhan bạch phát khích gian. Đầu ngón tay xoa ấn nàng ra đầu. Thực thoải mái. Giống như là mát xa giống nhau. 114 lại là nhìn khắp cả người phát lạnh. Nó nguyên bản Quý Bạch Mặc sẽ ôm nó ký chủ đại đại. Ôn nhu nói một tiếng. Người đã trở lại. Chính là hiện giờ Quý Bạch Mặc lại thoạt nhìn phi thường bình thường tự cấp nhan. Bạch kể chuyện xưa. Hắn ánh mắt làm người cảm thấy sởn tóc gáy. 114 cảm thấy. Quý Bạch Mặc. Giống như hư rồi. Quý Bạch Mặc không có buông ra nhan bạch. Trực tiếp đem nhan bạch ôm ở trong lòng ngực. Bởi vì nhan bạch mấy năm nay đều nằm ở trên giường dựa vào dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh. Cho nên phi thường gầy yếu. Thể trọng thực nhẹ. Cả người nho nhỏ một đoàn bị Quý Bạch Mặc ôm lấy. Nhan bạch nắm chặt chính mình đầu tóc. Chớp đôi mắt, tự hồ là tò mò, mở miệng dò hỏi, Mặc Mặc, sau đó đâu, Quý Bạch Mặc nghe nhan bạch nói, cười khẽ một tiếng, hắn từ đầu đến cuối đều thực ôn nhu, mặc dù phát hiện nhan bạch tỉnh lại, cảm xúc dao động cũng tự hồ không có rất lớn, bình tĩnh đến giống như bọn họ chi gian liền không có chia lìa quá. Quý Bạch Mặc trong mắt lộ ra suy tư, hắn nhìn nơi xa, ánh mắt kéo rất dài. Hảo nửa ngày lúc này mới mở miệng nói, năm thứ nhất thời điểm ta suy nghĩ. Nếu ngươi có thể tỉnh lại nói, ta sẽ cái gì đều nghe ngươi. Ngươi muốn làm, ta đều bồi ngươi làm. Liền tính ngươi tưởng rời đi ta cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi hảo hảo, là đủ rồi, năm thứ hai thời điểm ta suy nghĩ. Nếu ngươi có thể tỉnh lại nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Làm ngươi ở ta dưới sự bảo vệ. Không hề bị bất luận cái gì thương tổn, năm thứ ba thời điểm ta suy nghĩ. Nếu ngươi có thể tỉnh lại nói, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta bên người nửa bước. Ta không bao giờ tưởng đợi, ngươi chỉ thuộc về ta, đệ tứ năm thời điểm ta suy nghĩ. Nếu ngươi có thể tỉnh lại nói, ta sẽ dùng xích sắt khóa trụ ngươi tay chân, đem ngươi giam cầm tại đây tòa phòng ở chung. Ai cũng không thể xem ngươi, đụng vào ngươi. Mơ ước ngươi đều đáng chết. Ngươi sở hữu đều thuộc về ta. Nếu ngươi thân nhân bằng hữu đều nhất chết đi, ngươi liền không có chỗ dung thân. Không có thân nhân bằng hữu, như vậy ngươi có phải hay không chỉ có ta. Trên thế giới này ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Mặc kệ là hận vẫn là ái, Quý Bạch Mặc thanh âm thanh đạm, trên mặt tươi cười ôn nhuận, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn, giống như vỗ ở nhân tâm tiêm thượng lông chim. Hắn ghé vào nhan bạch bên tai thân mật mở miệng nói, Bạch Bạch, hiện giờ ta chính là kia đồng trong bình ma quỷ. Hắn chính là bị nhan bạch thân thủ phóng xuất ra tới ma quỷ. Bởi vì chờ đợi thời gian thật sự quá tịch mịch, ký chủ đại đại, ta cảm thấy Quý Bạch Mặc hư rồi. 114 ngốc ngốc mở miệng. Hết chương.